Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Avenger chính nghĩa. Đối phương bị Tony cho tức giận, hầu như là không nể mặt mũi, công khai thực giá đang đe dọa Tony. Cái này cũng là bọn họ hoàn toàn không hiểu địa phương. Cái này cũng là tất cả mọi người không rõ địa phương. Theo lý thuyết vị này tỷ phú gia sản hàng tỷ, chỉ cần là bất luận cái gì người bình thường ở có thể tổn thất chính mình hàng tỷ dòng dõi thời điểm đều sẽ do dự một chút. Thế nhưng Tony vì sao như vậy quả quyết? Vì sao như vậy dễ dàng làm ra loại này lựa chọn đây? Tất cả mọi người đều không rõ. Tất cả mọi người đều đang đợi Tony đưa ra một cái trả lời đến. Bọn họ uy hiếp Tony, đem hắn đuổi ra nước Mỹ, đem Stark công ty phá đổ. Ngồi ở trên thính phòng Hammer khoa học kỹ thuật, đại lão đầu chọc Hammer đều muốn nhảy lên đến. Đến trên một khúc van, chúc mừng cổ vũ rồi. Nếu như chuyện như vậy có thể dọa đến Tony lời nói, như vậy hắn liền không phải Tony Stark rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, ở làm ra chuyện như vậy sao? Các ngươi không tự tra, còn có mặt mũi đến uy hiếp ta. Hắn chân thực bị đám này quan liêu tức giận, phản ứng của bọn họ để hắn cực kỳ tức giận. Những người này cũng không nghĩ tới chính mình có tội tình gì quá, cũng không nghĩ tới kia hơn 300 đứa bé cùng gia đình của bọn họ, cũng không hề tưởng tượng quá những kia lục chiến đội đội viên. Bọn họ chỉ muốn che lấp lời đồn xấu. Bọn họ chỉ muốn cứu vãn danh dự. Đám này chính khách mới là Striker có thể lớn mạnh, có thể trắng trợn không kiêng dè hành động nguyên nhân vị trí. Chính là bởi vì bọn họ loại này che đậy thái độ, cho nên mới phải có Striker. Nếu như thái độ của bọn họ không thay đổi lời nói, tương lai sẽ xuất hiện Lý Thôi khác, Vương Chen. Những này lung ta lung tung người đến, các ngươi cho rằng ta là ai à? Tony nắm lấy chính mình ống, lớn tiếng hỏi, ta là Tony Stark, toàn bộ Stark nhất vật có giá trị, đều ở trong đầu của ta đây. Nếu như các ngươi muốn hủy diệt Stark công ty, như vậy liền đến đi. Mất đi ràng buộc ta sẽ làm ra chuyện gì, chúng ta có thể không dám hứa chắc. Tony lời nói để đầu chọc trung tướng cứng đờ. Hiển nhiên Tony uy hiếp là chân thực. Càng quan trọng chính là sự uy hiếp của bọn họ trái lại đến hiện tại đã không có cách nào thực thi. Xuống mức độ rồi. Nếu như Stark công nghiệp loại này và nước Mỹ quân đội cực kỳ thân mật xí nghiệp, bởi vì vạch trần nước Mỹ quân đội lời đồn xấu liền bị trả thù trực tiếp đóng cửa lời nói. Như vậy toàn bộ nước Mỹ, tư bản chủ nghĩa quốc gia, lại có ai còn có cảm giác an toàn đây? Cái này chẳng lẽ là muốn đi vào sao sao sao sao sao? Vẫn là nói liền giống như Tony Stark nói tới. Hắn còn không biết nước Mỹ là sao sao sao quốc gia đây. Mà là, người nghĩ rằng chúng ta là người nào đây? Tony Stark bên người, dường như không gian phóng ra đóa hoa bình thường. Một vị tinh trắng thanh niên liền như thế đi rồi một bước, đi đến Tony bên người, Pepper bên người. Chúng ta là Avenger. Trên người hắn một thân trang phục ngắn, nhìn qua cực kỳ mộc mạc. Màu đen tóc ngắn nhìn qua cực kỳ già dặn. Vóc người của hắn cường tráng mà cân xứng, nhưng nhìn đi tới lại rất người hiền lành. Jin, các ngươi có thể gọi ta Jin. Hắn cười đối màn ảnh, đối các ký giả chào hỏi. Phía sau hắn không gian liền phảng phất như thủy triều phun trào lên. Ăn mặc Captain America chiến y Roger ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Phía sau hắn, một cái thép cánh tay Winter Soldier đi ra. Wakanda vương tử Black Panther đi ra. Pháp sư Ancient One ăn mặc trường bào đi ra. Mặc trên người thần sấm chiến giáp Jane Foster đi ra. Ăn mặc đấu bồng chiến y thần kỳ tiến sĩ Reed trôi nổi bay ra. Quicksilver, Scarlet Witch, Polaris, những siêu anh hùng này cái này tiếp theo cái kia đi ra. Rất nhanh tòa án đình thẩm trên ghế cũng đã đứng không dưới. Bọn họ đi ra đình thẩm tịch, đứng ở tòa án phụ cận, cùng máy thu hình chào hỏi. Vị này chính là Winter Soldier Bucky trung úy. Trước đây là Roger bạn tốt, Howling Commando một thành viên. Vị này chính là Wakanda vương tử, Black Panther. Vị này chính là Kamatai Chí Tôn Pháp Sư, Ancient One. Vị này chính là chấm ngoặc kép Oguri Jin từng tái cho tất cả mọi người giới thiệu bọn họ thành viên. Thật giống như lâu không gặp bạn cũ đồng dạng cùng màn ảnh. Cùng đầu chọc đại pháp quan chào hỏi. Thế nhưng các ký giả trên mặt biểu tình càng ngày càng sáng. Càng ngày càng kích động. Ngày hôm nay tin tức càng lúc càng lớn. Tùy tiện cầm một người đi ra đều hoàn toàn không chịu được. Chớ nói chi là những siêu anh hùng này mỗi một cái lấy ra đều là đại tin tức rồi. Mãi đến tận người cuối cùng xuất hiện sau càng là trực tiếp làm nổ truyền thông tịch. Một cái màu đen độc nhãn đại đầu chọc chui ra, ăn mặc màu đen áo gió, nghiêm túc khuôn mặt, sắc bén vóc người, tất cả hết thảy đều là như vậy phi phàm. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, một mặt màu đen, căn bản không thấy được hắn đến cùng có cỡ nào không tình nguyện ở đây chẳng xung đột bên trong ló. Mặt, thế nhưng, đây là Avenger lớn nhất một lần quảng cáo, vì hấp dẫn nhân người nghĩa sĩ nhóm đến đây tụ tập quảng cáo. Cho tới nước Mỹ quân đội, bọn họ có lớn như vậy lời đồn xấu liền đủ bọn họ nhận được. Bọn họ còn dám đối Avenger thử ép, kia đúng là tự tìm đường chết, là tốt rồi giống như bây giờ. Toàn bộ quân đội khi thế đã hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Các ngươi cho rằng, ở đây nhiều như vậy anh hùng bên trong, có bao nhiêu người là người Mỹ đây? Oguri Jin làm Avenger người phát ngôn, cười đứng ở màn ảnh cùng đèn flash trước, mở ra tay của chính mình đến, mở miệng hỏi. Lẽ nào chúng ta trợ giúp New York là vì để cho các ngươi người Mỹ tiến hành loại này tàn nhẫn, cực kỳ tàn ác thí nghiệm sao? Nếu như nói những này thí nghiệm không chịu đến pháp luật bảo vệ lời nói, như vậy chúng ta trừng phạt những này phá hoại pháp luật người chẳng lẽ có sai sao? Hắn mở ra tay tới hỏi, vấn đề của hắn làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được gật gật đầu. Nói không sai. Nếu như những này thí nghiệm không phù hợp pháp luật lời nói, như vậy chúng nó liền không bị bất luận người nào bảo vệ. Các ngươi chỉ có điều là cái tán nhân tổ chức, các ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì quyền chấp pháp. Chó Sabi đại pháp quan nổi nóng hét lớn, quyền chấp pháp xác thực là cái vật rất trọng yếu, nhưng là cùng quyền chấp pháp bó quân lấy nhau là bạo lực cơ cấu bảo đảm năng lực. Như vậy ở thành phố New York thời điểm như chúng ta cũng không có bất luận cái gì quyền chấp pháp. Roger đứng ra một bước, trầm giọng nói rằng, đây chính là trần trụi hiện thực. Làm bạo lực cơ cấu vô pháp bảo đảm người bình thường an toàn thời điểm, cái khác quyền sở hữu lợi đều đem bị bức lui. Bởi vì cái khác quyền sở hữu lợi đều là do bạo lực mang đến. Bảo đảm, nếu như lúc trước chúng ta không có lùi bước một bước, để bất luận người nào chết vào người ngoài hành tinh tay, như vậy hiện tại chúng ta cũng sẽ không lùi bước, để bất luận người nào chết vào tà ác quân nhân trong tay. Roger cả người tỏa ra một cỗ áp lực cực lớn, dường như một đầu hùng sư bình thường. Hắn nhìn chằm chằm chó Sa Bì quan tòa cùng đầu chọc chung. Tướng nói rằng, này không phải ta quen thuộc quân Mỹ, này cũng không phải ta quen thuộc nước Mỹ. Chuyện như vậy không nên phát sinh ở mảnh này quốc thổ bên trên. Thứ ta nói thẳng, cũng thứ ta mạo phạm. Tướng quân, Roger âm thanh leng keng mạnh mẽ, không có nửa điểm thỏa hiệp cùng mềm yếu. Nếu như chúng ta tiếp tục phát hiện chuyện như vậy, chúng ta sẽ hành xử thuộc cho chúng ta công dân quyền lợi. Chỉ có một cái quốc gia kẻ thống trị bị bất cứ lúc nào nhắc nhở mạng người bảo lưu có phản kháng tinh thần. Quốc gia này tài năng duy trì tự do. Khiến mọi người cầm lấy vũ khí đến đây đi. Khai quốc nguyên huân. Thứ ba, nhậm tổng thống Thomas Jefferson, nếu như người Mỹ ôm súng tự do là vì phản kháng bạo chính lời nói. Như vậy vì sao nước Mỹ chính phủ muốn xen vào chế các siêu anh hùng đây? Bởi vì bọn họ thật có thể dùng siêu năng lực hãn vệ tự do. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.